Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, trang 1016. Gần nhất truyện tranh đại bộ phận cốt truyện đều đặt ở Tảng Sáng cùng Áo Lai Đế quốc Tiểu Phương. Diện giao chiến thượng, xóm nghèo bên kia cốt truyện đích xác đã thật lâu không vẽ, ta dám tin tưởng. Này tuyệt đối không đại biểu Áo Lai Đế quốc ngầm không nghĩ làm như vậy, chẳng qua là ngươi ta ngăn trở trong đó rất nhiều sự mà thôi, Tô Đinh Hương nói. Nhưng là Sở Hinh thanh âm nghe tới có điểm ủy khuất, không có người tin tưởng ta ca a, chuyện tranh các độc giả đều biết Sở Đức hiện tại cũng không có hướng Áo Lai Đế quốc cúi đầu. Hắn như cũ ở đấu tranh, chỉ là ở truyện tranh trong thế giới sinh hoạt những người khác lại không nghĩ như vậy. Gần nhất, rất nhiều đã từng cùng Sở Đức từng có kết giao người, đều nhất nhất đứng ra tỏ vẻ muốn cùng Sở Đức nhất đao lưỡng đoạn, thượng một khan chung. Liền có một cái đặc biệt chịu người đọc hoan nghênh nhân vật, nàng đã từng ở giả thiết tập trung đều là tại Tiền Tam Trang xuất hiện, một lần bị người cho rằng là nữ chính. Có quan hệ tay nàng làm cũng bán ra quá kinh người số lượng, như vậy một cái nhân vật ở thượng một khan lại bỗng nhiên nói chính mình thập phần chán ghét Sở Đức, bởi vì Sở Đức thoạt nhìn đã không còn như là năm đó cùng nàng mới quen dáng vẻ kia. Cái này cốt truyện họa ra tới sau, bình luận khu nháy mắt liền nổ mạnh, không ít người đều bắt đầu điên cuồng cái lâu thảo luận chuyện này, có người phun tào nói. Một quyển hậu cung mạn, nữ nhân vật công khai đối nam chủ biểu đạt chán ghét. Hơn nữa phát biểu cùng loại với nam chủ là rác rưởi như vậy ngôn luận. Các huynh đệ, các người trước kia thấy quá loại này trường hợp không có? Dù sao ta kiến thức thiếu, ta còn là lần đầu thấy. Tình huống như thế nào a? Ta như vậy đại một cái nữ xứng đâu? Các người cái kia giả thiết tập là thật sự không chuẩn bị lại phiến có phải hay không? Ta vừa rồi đi ngoại võng đi dạo một vòng, liền ngoại võng đều ở phun tào một quyển, tươi mát thoát tục, truyện tranh ngang trời xuất thế. Tóm lại, truyện tranh gần nhất nhiệt độ lại cao một tầng. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh xuống lầu mua cái đồ ăn công phu, đều có thể nghe thấy bên cạnh có người đang nói cùng này bổn truyện tranh có quan hệ sự. Cái này cuối tuần, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh quá chính là run như cầy sấy. Các nàng hai sợ ở truyện tranh lại một lần thấy Sở Đức đã từng nào đó bằng hữu đứng ra công khai tỏ vẻ Sở Đức là tên cặn bã, sau đó lại cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn cốt truyện. Đáng tiếc trên thế giới này cố tình chính là lo lắng cái gì tới cái gì, đương lại một lần nhìn đến người nào đó công bố muốn cùng Sở Đức ân đoạn nghĩa tuyệt thời điểm, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh đều không khỏi thở dài. Hành đi. Hướng tốt phương diện ngẫm lại, Tô Đinh Hương vỗ vỗ Sở Hinh bả vai, mấy năm nay ngược chủ lưu còn rất lưu hành, người ca cái dạng này còn rất nhận người đau, không thấy gần nhất bình luận khu mẹ phấn đều nhiều. Sao, ngươi xem nhà ai hậu cung mạn có thể có nhiều như vậy mẹ phấn a, đừng nói nữa. Sở Hinh thống khổ, che lại mặt, nhà ai hậu cung mạn nam chủ có mẹ phấn a? Kia ngoạn ý liền không nên xuất hiện hảo sao? Ngoạc kép, cùng thống khổ Sở Hinh cùng Tô Đinh Hương so sánh với Ellen bên này đang xem xong mới nhất truyện tranh sau, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn yên tâm đối phương Tiêm Vân nói, bộ dáng này tổng không có gì vấn đề đi, còn tính không tồi. Phương Tiêm Vân nói, bất quá ngươi gần nhất có phải hay không cùng Sở Đức đi có chút thân cận quá? Ta tưởng từ đối phương trên người phân một ly canh, này cũng không tính cái gì quá phận sự tình đi. Ellen ngữ khí nhẹ nhàng nói, huống hồ các ngươi xuống tay có thể so ta sớm. Đừng nói như vậy sao? Chúng ta rõ ràng là hợp tác quan hệ. Ellen dễ như trở bàn tay vòng qua Phương Tiêm Vân hỏi thăm. Hắn cũng không lo lắng bị Phương Tiêm Vân nhìn ra tới cái gì. lấy Phương Tiêm Vân đẳng cấp, muốn nhìn thấu hắn chỉ sợ còn sớm một chút, mà hắn sở dĩ đem tin tức này tiết lộ cho Phương Tiêm Vân. Nguyên nhân là vì bọn họ trong tay cái kia tiểu gia hỏa Đỗ Thanh Lộ, cái này tiểu gia hỏa chính là một cái bảo bối. Ellen có chút đáng tiếc chính mình không có sớm đem hắn nắm giữ đến chính mình trong tay, bất quá Ellen tin tưởng Phương Tiêm Vân bọn họ bên kia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đỗ Thanh Lộ lại bị Phương Tiêm Vân cấp một lần nữa kêu lên, từ khi lần trước chuyện tranh đổi mới lúc sau, Đỗ Thanh Lộ liền vẫn luôn trong lòng run sợ, sợ chính mình bị Áo Lai Đế Quốc vứt bỏ, này trong lòng run sợ tư vị thực sự không dễ chịu, bất quá. May mắn, ở Đỗ Thanh Lộ tâm thái bồi hồi ở hỏng mất bên cạnh thời điểm, Phương Tiêm Vân lại đem hắn kêu lên, giao cho hắn một khác hạng nhiệm vụ, nghe hào, ta kế tiếp cùng ngươi nói mỗi một chữ đều rất quan trọng. Phương Tiêm Vân ánh mắt lạnh băng địa đạo. Đỗ Thanh Lộ nhìn Phương Tiêm Vân cái kia ánh mắt, Mạc Danh run lên một chút, ngươi không thể ra chuyện gì liền tránh ở Sở Đức phía sau, như vậy thoạt nhìn chỉ biết có vẻ ngươi phá lệ mềm yếu, mà bị ngươi thay thế người kia cũng không phải là cái mềm yếu ra hỏa. Đỗ Thanh Lộ cắn chặt răng, lại nặng nề gật gật đầu, hiện tại đúng là Sở Đức yếu ớt nhất thời điểm. Phương Tiêm Vân nói, toàn bộ Áo Lai Đế Quốc đều ở vì các ngươi tạo thế, ngươi muốn ở ngay lúc này đứng ra bảo hộ Sở Đức, bảo hộ ở hắn bên người, có thể làm được đến này đó, ngươi mới có giá trị lợi dụng, nếu không, lúc trước cứu ngươi chính là vô dụng. Đỗ Thanh Lộ liên tục gật đầu, chờ đến Phương Tiêm Vân rời đi. Về sau, Đỗ Thanh Lộ mới thật dài thở dài, hắn là một cái đầu óc không thế nào người thông minh. Khoảng thời gian trước sở dĩ đáp ứng như vậy thống khoái, cũng đơn giản là đắm chìm ở Áo Lai Đế Quốc mang cho hắn vinh dự, khi đó vô số người vây quanh hắn, cho dù ngồi ở phi hành khí, Đỗ Thanh Lộ cũng có loại lâng lâng cảm giác, thật giống như này đó thật sự đều là dựa vào chính hắn năng lực đạt được giống nhau, nhưng mà tới rồi hiện tại, Đỗ Thanh Lộ trong lòng lại dâng lên một tia sợ hãi, lúc ấy rời đi Hải Cách Đặc Quốc, lựa chọn đi trước Áo Lai Đế Quốc, thật là cái chính xác quyết định sao? Hết chương.